and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 342, bạo thực đấu la. Nói cách khác, nếu như phía trước bọn hắn thắng, đằng sau rất có thể tại khác tầng cũng không phải là chiến thần trực tiếp khảo nghiệm, mà là một ít mặt khác qua cửa phương thức rồi. Như vậy liền tương đối đơn giản hơn nhiều. 10 vị chiến thần đứng ở nơi đó, hình thái khác nhau, đều mặc lấy màu đen có chứa màu đỏ đường vân trang phục, rất có cổ phong. Ở giữa đứng đấy một người, thân hình cao lớn, sắc mặt trầm ngưng, những người khác rõ ràng đều là dùng hắn làm chủ. Hắn quần áo cũng không phải màu đỏ đường vân, mà là màu vàng. Vị này, Đường Vũ Lân còn từng có ấn tượng, tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên bái kiến. Chính là chiến thần điện phó điện chủ, Tư Thâm chiến thần, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt. Hắn cũng là toàn bộ chiến thần điện trong 3 vị cực hạn đấu la một trong. Chiến thần điện 3 đại cực hạn đấu la bên trong, tu vi cao nhất tự nhiên là chiến thần điện điện chủ, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Vị này Việt Thiên đấu la tiến vào cực hạn cấp độ đã lâu, nhưng một mực dừng lại tại chuẩn bán thần cấp độ. Thủy chung không thể chính thức tiến vào bán thần cảnh giới. Cùng Trần Tân Kiệt vị này chuẩn thần vẫn có chênh lệch đấy. Mặc dù như thế, đó cũng là cực hạn đấu la A. Đương kim thế gian mạnh nhất chiến lực một trong, đồng thời, vị này cũng là một vị tứ tự phong hào đấu la. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân trên mặt cũng toát ra tôn kính chi sắc, tiến lên 2 bước, quan điện chủ ngài khỏe. Vừa nói, hắn cũng hiển lộ ra chính mình vốn có diện mạo. Quan Nguyệt chứng kiến Đường Vũ Lân tướng mạo, tựa hồ cũng không có cảm thấy giật mình, ngược lại là thở dài một tiếng, ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Cần gì chứ? Đường Vũ Lân cũng là đồng dạng thở dài. Ta không thể không đến A. Liên bang bức bách ta Đường Môn tỏ thái độ. Có thể ta Đường Môn một mực lo liệu trung lập chi tâm, rất không hy vọng phát sinh đúng là chiến tranh. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện cũng vừa xây dựng lại. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, đã tiến vào đến chiến thần điện bên trong, hắn không có ý định lại che giấu cái gì. Quan Nguyệt lắc đầu, nói, chúng ta cửa ải này không phải dễ qua. Hiện tại các ngươi còn có thể lựa chọn ly khai. Bằng không mà nói, về sau muốn đi có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân mỉm cười, lần thứ nhất đến đây chiến thần điện, nơi đây một mực là ta hướng tới địa phương. Cho nên, đặc biệt muốn hướng chư vị chiến thần thỉnh giáo một phen. Quan Nguyệt ánh mắt chớp động, có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy thì mời Đường Môn chủ yếu qua chúng ta cửa ải này. Có thể chiến thắng mấy vị chiến thần, các ngươi liền có mấy vị có thể đến tiếp theo một tầng. Bằng không mà nói, xin mời lên đường hồi phủ. Bất quá, ta tin tưởng hiện tại bên ngoài Trung ương quân đoàn đã là bày thế trận chờ quân địch rồi, nhưng dựa theo chiến thần điện quy củ, ra chiến thần điện đại môn, liền cùng chúng ta không quan hệ. Ta minh bạch quy củ. Cảm ơn quan điện chủ nhắc nhở. Như vậy, chúng ta cái này bắt đầu đi. Đường Vũ Lân vừa nói, hướng đồng bạn vung dưới tay, mọi người lui sang một bên. Đường Vũ Lân ánh mắt từ trừ rồi Quan Nguyệt bên ngoài các vị chiến thần trên người chúng đảo qua. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành chiến thần điện chính tuyển chiến thần cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phong hào đấu la cấp độ tồn tại. Mỗi một vị chiến thần trước ngực đều có một cái thuộc về mình đánh số. 10 vị chiến thần, trừ rồi Quan Nguyệt bên ngoài, đều có một cái thuộc về mình đánh số tại thân. Quy tắc của nơi này chính như Quan Nguyệt theo như lời, bọn hắn loại này nhiều người dưới tình huống. Chiến thắng một gã chiến thần, liền có một người có thể xuống dưới. Thất bại tức thì không thể. Bởi vậy, nếu như theo lý luận mà nói, Đường Vũ Lân là có thể để cho một gã yếu kém đồng bạn đi khiêu chiến Quan Nguyệt đấy. Như vậy là có thể tránh khỏi cùng vị này cực hạn đấu la giao đấu. Chỉ cần trả giá một người không tiến vào tiếp theo tầng một cái giá lớn mà thôi. Tương đối mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân có hắn kế hoạch của mình, cho nên, hắn muốn làm không phải dùng kỹ xảo đến lẩn tránh cường giả, mà là một cái cũng không thể ít, toàn bộ xuống dưới. Hắn tiến vào chiến thần điện về sau, liền trắng trợn bày ra thân phận, trong đó có một cái rất trọng yếu mục đích là vì bày ra thực lực. Hắn muốn cho chiến thần điện, để cho liên bang chứng kiến, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn trừ rồi lão một đời cực hạn đấu la bên ngoài, một đời mới thực lực cũng đầy đủ cường đại, không dễ khinh thường. Quan Nguyệt ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa bất luận cái gì một vị chiến thần thành tựu đối thủ, cũng kể cả ta ở bên trong. Người thắng tiến vào tiếp theo tầng, người thất bại thỉnh ly khai. Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía đồng bạn. Ai tới trước? Người chậm cần bắt đầu sớm, ta tới trước đi. Tạ Giải cái thứ nhất đi ra, cười tủm tỉm nhìn xem đối diện 10 vị chiến thần. Đường Vũ Lân không nói thêm gì, chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạ Giải ánh mắt từ trước mặt các vị chiến thần trên người đảo qua, sau đó nói, ta muốn khiêu chiến số 9 chiến thần. Chiến thần điện thông thường chiến thần có 18 vị, Trừ cái đó ra còn có một chút hậu bị chiến thần. Lần này đến đây ứng chiến đấy, đều là chính tuyển chiến thần, số 9 không tính phía sau đấy, nhưng là không tính đặc biệt gần phía trước thứ hạng. Xem như trung đẳng vị trí. Không thể nghi ngờ, 10 trận khiêu chiến, chọn lựa so sánh mạnh đối thủ, liền sẽ khiến đằng sau đồng bạn thoải mái hơn một ít. Tạ Giải lựa chọn chính là từng vị đưa dựa vào trong bầy đối thủ, cũng là vì có thể cho đồng bạn thăm dò thoáng một phát những chiến thần này thực lực. Số 9 chiến thần đi ra, những chiến thần khác đều theo sau phó điện chủ Quan Nguyệt thối lui đến khá xa địa phương. Số 9 chiến thần thân hình thon gầy, tướng mạo bình thường, hết thảy nhìn qua đều cùng thường nhân không khác. Đổi một bộ quần áo, rất dễ dàng có thể hòa nhập vào đám người biến mất cái loại này. Nhưng có thể trở thành chiến thần điện bài danh vị thứ 9 chiến thần lại nói dễ vậy sao? Tuyệt đối là có thực học tồn tại. Sử Lai Khắc học viện, Tạ Giải. Mời. Tạ Giải làm ra cái thỉnh thủ thế, biểu lộ hiếm thấy trở nên nghiêm túc lên. Kể từ lúc trước đuổi theo Nguyên Ân, hắn liền bắt đầu khắc khổ nỗ lực tu luyện, cho tới bây giờ, chưa bao giờ từng buông lỏng qua, chỉ sợ bị Nguyên Ân bỏ qua, sợ chính mình không xứng với Nguyên Ân. Nhất là Nguyên Ân nhận tổ quy tông về sau, đến từ nhạc phụ bên kia áp lực cũng có chút lớn. Người ta thế nhưng là một môn hai cực hạn đại gia tộc A. Huống chi lại tính cả lão tổ tông vị kia chỉ sợ là chuẩn thần cấp bậc khủng bố tồn tại. Chính mình bên cạnh tiểu gia nhà nghèo đấy, bản thân không nỗ lực như thế nào xứng đôi Nguyên Ân. Cho nên, chớ nhìn hắn biểu hiện ra cười toe toét đấy, nhưng trên thực tế vẫn luôn đặc biệt nỗ lực. Coi như là đồng bạn, cũng không biết Tạ Giải âm thầm bỏ ra bao nhiêu. Chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy mới rõ ràng Tạ Giải vì tăng lên bản thân đến cỡ nào liều. Cho nên, liền nàng hiện tại cũng không nói Tạ Giải rồi, chính là vì không cho hắn áp lực. Chiến thần điện, thứ 9 chiến thần, Khương Chiến Hằng, Phong Hào, Lôi Viêm. Số 9 chiến thần nhạt nhẽo nói. Hắn hết thảy đều lộ ra phi thường bình tĩnh. Có thể tại giờ này khắc này lại làm cho người ta một loại gió giật trước lúc bão về cảm giác. Tuy rằng Sử Lai Khắc mọi người đã sớm biết chiến thần đám đều là Phong Hào đấu la cấp độ cường giả. Thế nhưng là thật sự lúc vị này nói ra chính mình thứ 9 chiến thần thân phận lúc, như trước làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Nhất là nơi đây lại là thuộc về chiến thần điện sân nhà. Mặt đất cùng vách tường chung quanh quang văn đột nhiên ảm đạm vài phần. Ngay sau đó, một tầng như hỏa màn sáng tiếp theo hiển hiện. Đứng ở đường Vũ Lân bên cạnh Lăng Tử Thần ánh mắt lóe lên một cái. Lầm bầm lầu bầu nói, đây là thuần túy từ hồn đạo pháp trận hình thành vòng bảo hộ, không có bất kỳ tăng phúc trang bị. Đường Vũ Lân tuy rằng đối với hồn đạo pháp trận cũng có không ít đi hiểu, nhưng cùng Lăng Tử Thần như vậy nhà khoa học so với hiển nhiên còn thì kém rất nhiều, nghiêng đầu hỏi, khác biệt ở địa phương nào? Lăng Tử Thần nói, khác biệt ở chỗ, không dùng tăng phúc trang bị, có thể đạt đến cao như vậy phòng ngự cường độ, cái này hồn đạo pháp trận trụ cột chất liệu phi thường tốt, nhất định là đỉnh cấp hợp kim. Nói cách khác, chiến thần điện bản thân chính là cái bảo bối. Hãy chờ xem, hắn cái này phòng hộ hồn đạo pháp trận khẳng định còn có bên ngoài tăng phúc. Một khi nội bộ năng lượng cường độ thông suốt tới trình độ nhất định về sau, bên ngoài tăng phúc sẽ xuất hiện, để cho phòng hộ trở nên càng thêm vững chắc. Đường Vũ Lân giật mình, thì ra là thế. Chiến thần điện có liên bang toàn lực ủng hộ, có tốt như vậy tài nguyên chẳng có gì lạ. Lăng Tử Thần nói, kỳ thật cũng liền như vậy, những tài liệu này nếu là cho ta nhất định có thể làm được rất tốt. Đúng, ngươi lợi hại nhất. Đường Vũ Lân mới sẽ không phản bác vị này mà nói đi tự tìm phiền phức. Trong hộ cháo, Tạ Giải cùng thứ 9 chiến thần Khương Chiến Hằng lúc này ở khoảng cách 30 mét địa phương lẫn nhau ngước mắt nhìn đối phương. Riêng phần mình khí tức cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lôi Viêm đấu la Khương Chiến Hằng thân thể không khí chung quanh rất nhỏ vặn vẹo lên, từ hắn Phong Hào có thể nhìn ra được. Hắn tuyệt đối là am hiểu tại công kích hồn sư. Cùng Khương Chiến Hằng trái lại chính là Tạ Giải trên người chẳng những không có xuất hiện bất kỳ cường thế khí tức. Ngược lại làm cho người ta một loại như có như không cảm giác. Toàn thân đều lộ ra có chút hư ảo. Tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, chính thức bị để ý tới hơn nữa bị nghiên cứu có được năng lực gì đấy, kỳ thật chỉ có Đường Vũ Lân. Bởi vì chỉ có hắn tối đa bại lộ tại trước mặt công chúng. Những người khác so với việc Đường Vũ Lân đều ít xuất hiện vô cùng. Cho nên, cho dù là chiến thần điện bên này, thu thập được có quan hệ với bọn hắn tin tức cũng phi thường ít. Đối với Tạ Giải, bọn hắn chỉ biết là vị này chính là đánh nhanh hệ chiến hồn sư mà thôi. Dù sao, lúc trước Sử Lai Khắc học viện tư liệu ai cũng không có khả năng chiếm được. Thứ 9 chiến thần Khương Chiến Hằng không có chút nào bởi vì trước mặt đối thủ trẻ tuổi mà xem thường. Có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái, cái kia đều là tuyệt đối đương thời thiên kiêu. Không thấy Đường Vũ Lân một người tại Tinh La Đế Quốc liền hoàn thành lấy một địch quốc sao. Giống như là hẹn tốt giống như, trong lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động. Khương Chiến Hằng dưới chân phát ra một tiếng nổ vang. Toàn thân giống như là đạn pháo giống như phóng tới Tạ Giải phương hướng. Mà Tạ Giải thì là chỗ này lóe lên thân hình hóa thành hư ảo, hướng mặt bên mau né tới đây. 5 tím 4 đen, 9 cái hồn hoàn chỉnh tề xếp đặt, Tư Khương Chiến Hằng trên người phóng xuất ra. Mà tạ giải trên người hồn hoàn, lại hiện ra một loại làm người kinh diễm mỹ cảm. 7 đen một quả cam kim, 8 cái hồn hoàn phóng thích. Màu đen hồn hoàn là tất cả hồn hoàn bên trong màu sắc rất bất tỉnh mục đích, nhưng vàng cam sắc lại là rất hoa mỹ. Giống như là 7 cái màu đen hồn hoàn chúng tinh phủ nguyệt giống như. Phụ trợ lấy này cái từ lúc trước bắt giác huyền băng thảo dung hợp mà thành siêu cấp hồn hoàn. Chiến thần điện chiến thần đều là biết hàng đấy, tự nhiên nhìn ra được cái này vàng cam sắc hồn hoàn ý vị như thế nào. Đây chính là tại trong truyền thuyết mới tồn tại. Áp đảo 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn phía trên tồn tại a. Bởi vậy, tạ giải tuy rằng nhìn qua chỉ có bát hoàn, thế nhưng là, trong mắt bọn hắn lại không có chút nào người sẽ khinh thường. Khương Chiến Hằng hai tay riêng phần mình nắm giữ một thanh đoạn thương dài ước chừng một thước hai, toàn thân hiện lên ám tử sắc, phía trên mơ hồ có lôi điện hào quang lập lòe. Đây chính là hắn võ hồn, lôi viêm thương, một loại lực bộc phát phi thường cường đại võ hồn. Đối mặt với tạ giải né tránh, Khương Chiến Hằng trong tay song súng đồng thời đâm vào mặt đất, tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt. Mảng lớn ám hào quang màu tím từ mặt đất phun tung tóe dựng lên, thẳng đuổi theo tạ giải mà đi, bao trùm mảng lớn phạm vi. Thấy như vậy một màn, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Cái này đã không chỉ là Khương Chiến Hằng thực lực bản thân rồi, đồng thời cũng mượn sân bãi ưu thế. Nơi này là người ta sân nhà, không thể nghi ngờ. Chiến thần đám đối với sân bãi là càng thêm hiểu rõ cùng quen thuộc. Cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là kiện không quá có lợi sự tình. Tạ giải bay tứ tung ra ngoài thân thể trên không trung giãn ra. Nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái, không trung biến hướng. Hướng về nghiêng phía trên bay lên, tránh đi phun ra lôi viêm. Khương Chiến Hằng trên người đệ tam hồn hoàn hào quang lập lòe. Cái kia phun ra lôi viêm rõ ràng trên không trung biến hình. Hóa thành tên nhọn giống như. Theo sau tạ giải, thân hình biến hướng. Thẳng đuổi theo hắn mà đi. Mắt thấy lần này tạ giải đã là tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, tạ giải dung thân nhoáng một cái. Thân hình đột nhiên một phân thành hai. Giống như là nứt ra giống như phân liệt đồng thời còn hoàn thành một lần gia tốc. Rõ ràng hiểm lại càng hiểm tránh được chính diện lôi viêm tên nhọn trùng kích. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời mờ đi, biến mất. Song phương đều ở vào thăm dò tính tiến công dưới tình huống, lại riêng phần mình thể hiện ra rồi bản thân am hiểu. Lôi viêm thương rút ra, Khương Chiến Hằng tay phải đoạn thương giơ cao khỏi đầu. Trên người đệ ngũ hồn hoàn hào quang lập lòe. Một vòng ám hào quang màu tím dùng dơ lên lôi viêm thương là tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi viêm linh trận. Toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục trong sân, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, nhỏ vụn lôi đình tại khuếch trương mở trong vầng sáng nhỏ vụn thoáng hiện. Đây là một cái phạm vi hình hồn kỹ, bản thân cũng không phải trực tiếp công kích. Nhưng hắn vẫn có thể tại bao trùm trong phạm vi sâu sắc tăng cường lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố nồng độ, từ đó để cho Khương Chiến Hằng mặt khác hồn kỹ bị toàn diện tăng phúc. Mà dùng ở chỗ này còn có một tác dụng chính là tại hồn kỹ bao trùm trong phạm vi tựa như ra đà giống như, tìm tòi ẩn thân tạ giải. Mỗi một vị chiến thần đều là thân kinh bách chiến đấy. Bái kiến các loại võ hồn nhiều như đầy sao. Cho nên, vô luận đối thủ năng lực như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm kinh hoàng. Tổng có chính mình ứng đối phương pháp. Nhưng mà, khiến Khương Chiến Hằng có chút kinh ngạc là, hắn lôi viêm linh trận đã bao trùm hầu như toàn bộ sân bãi, nhưng như cũ không có cảm nhận được tạ giải tồn tại. Rất mạnh ẩn thân năng lực. Hắn là làm sao làm được? Liền tại Khương Chiến Hằng trong lòng phát lên ý nghĩ này, đột nhiên, theo bản năng cảm giác được không đúng, thân hình đột nhiên vọt tới trước. Đồng thời tay trái lôi viêm thương hướng sau lưng rút kích, mang theo mảng lớn lôi viêm. Một đạo tạ giải thân ảnh tại hư ảo trong thoáng hiện, đối mặt với đập vào mặt lôi viêm thân hình hắn cuộn mình. Tại lôi viêm thúc đẩy dưới nhanh chóng lui lại, thân thể nhưng cũng bị lôi viêm chỗ nhiễm. Tìm được hắn, Khương Chiến Hằng trong mắt hào quang lập lòe. Hai chân rơi xuống đất muốn trở mình đi đuổi theo. Nhưng vào lúc này, cường đại nguy cơ cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền căn cứ cảm giác của mình thân hình đánh ra trước. Một đạo sắc bén lãnh mang cơ hồ là đồng thời từ sau lưng của hắn xẹt qua. Khương Chiến Hằng chính là 93 cấp phong hào đấu la, đến nơi này cấp độ, biết trước nguy hiểm năng lực là phi thường mạnh. Trước tiên cảm giác được không đúng, hắn bản thân hồn lực liền đã có ứng kích phản ứng, hồn lực tự nhiên phóng ra ngoài. Nhưng sau lưng đến sắc bén phi thường đột nhiên, hơn nữa cũng cực kỳ lợi hại. Bên ngoài xem cuộc chiến mọi người có thể thấy rõ ràng, Khương Chiến Hằng sau lưng dâng lên ra hồn lực bị cứng rắn tách ra. Đạo kia ánh sáng lạnh hay vẫn là từ trên lưng hắn lược qua. Tuy rằng hắn phản ứng đã cực nhanh rồi, nhưng y phục hay vẫn là bị phá vỡ. Thân thể cưỡng ép thay đổi. Lôi viêm thương hướng sau lưng quét ngang. Cùng lúc đó, Khương Chiến Hằng trên người đệ nhị hồn hoàn lóng lánh. Từ toàn thân đều dâng lên ra mảng lớn lôi viêm. khu trừ lấy chui vào trong cơ thể mình sắc bén hồn lực, hay vẫn là chủ quan rồi? Tiểu tử này thật là âm hiểm. Khương Chiến Hằng trong lòng kinh sợ, đồng thời cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Phong Hào Đấu La thiên nhiên có sẵn nguy hiểm biết trước, chỉ sợ hắn liền thật sự bị lừa rồi. Không thể nghi ngờ, hắn lúc trước lui lại, cùng với cái kia Tạ Giải phân thân bị lôi viêm bao phủ, đều là đúng phương xây dựng cạm bẫy. Lúc này cái kia bị lôi viêm đánh trúng phân thân cũng sớm đã biến mất, bỏ đi không một dấu vết rồi. Hộ thể lôi viêm tại lúc này lại có phản ứng, sau lưng đánh lén hắn Tạ Giải lần nữa biến mất, thế nhưng là, hai bên trái phải không biết lúc nào lại thêm hai đạo thân ảnh. Đồng dạng là công kích rạch hướng thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, hướng trên đỉnh đầu, cũng là một đạo lãnh mang trong nháy mắt chợt hiện tới. Dùng Khương Chiến Hằng Phong Hào Đấu La cấp độ tu vi, đối mặt với một gã đánh nhanh hệ chiến hồn sư vốn là không nên chật vật như thế đấy. Thế nhưng là, Tạ Giải thật sự là quá là nhanh, cực hạn nhanh. Hơn nữa hắn chịu thiệt tại đối với đối phương không biết. Trong lúc nhất thời, Khương Chiến Hằng ứng đối luống cuống tay chân. Trong tay lôi viêm thương hồn lực toàn diện dâng lên, toàn thân giống như là giếng phun núi lửa giống như. Nương theo lấy lôi đỉnh tiếng nổ vang, mới đưa những cái kia từ bốn phương tám hướng công kích tới đây phân thân từng cái ngăn trở. Thế nhưng là, lúc tất cả phân thân toàn bộ biến mất, Tạ Giải thân ảnh lại không thấy. Bên ngoài chàng xem cuộc chiến những chiến thần khác nhìn đến đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đổi là bọn hắn gặp phải loại tình huống này, nên như thế nào ứng đối? Sử Lai Khắc Thất Quái thật không ngờ cường đại. Dựa theo chiến thần điện tư liệu, Sử Lai Khắc Thất Quái tuổi hẳn là chỉ có 20 mấy tuổi, khẳng định vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại như thế tuổi liền có thể có được như vậy tu vi. Nhưng mà này còn chỉ là bọn hắn bên trong không có danh tiếng gì một vị, đổi vị kia thất quái chi thủ Đường Vũ Lân, sẽ là như thế nào? Khương Chiến Hằng biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng lúc lôi viêm thu nghỉ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tức giận đấy. Không thể nghi ngờ hắn là bị thua thiệt, y phục đều bị phá vỡ. Hơn nữa, vừa mới phe này trong lúc giao thủ, hắn hồn lực tiêu hao tuyệt đối là vượt xa Tạ Giải đấy, đây đã là thuộc về bị tổn thất nặng tình huống. Phong Hào Đấu La đối với hồn đấu la, lúc nào như vậy tốn sức rồi. Nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ, đối phương võ hồn có chút tà môn. Vô luận là tinh thần lực hay vẫn là chính mình hồn kỹ, vậy mà đều không thể dò xét đến đối phương xác thực vị trí, cái này cũng rất có chút phiền phức rồi. Phóng thích đấu khải, tăng cường bản thân công thủ năng lực cùng cảm ứng lực. Đã có đấu khải thủ hộ mà nói, đối phương đều muốn phá phòng thủ chính mình độ khó liền lớn rồi. Thế nhưng là, thân là chiến thần điện thứ 9 chiến thần, đối thủ lại chẳng qua là một gã hồn đấu la. Để cho vị này lôi viêm đấu la Khương Chiến Hằng trước tiên phóng thích đấu khải. Trong lòng của hắn quả thực là có chút không cam lòng. Về sau nhiều như vậy vị đồng liêu cùng phó điện chủ đều nhìn xem đâu rồi. Chính mình nếu như thần hồn nát thần tính trước phóng ra đấu khải, chẳng phải là làm cho người ta chuyện cười sao? Tại song phương tu vi không kém bao nhiêu dưới tình huống, nói như vậy hồn sư đối chiến ai trước phóng ra võ hồn chân thân cùng đấu khải, cơ bản liền tương đương với là yếu thế rồi. Thừa nhận bản thân tại không sử dụng cao hơn năng lực lúc không cách nào đối kháng đối thủ. Đây là Khương Chiến Hằng trong lòng có chút không tiếp thụ được đấy. Chung quanh ánh sáng đột nhiên ảm đạm. Khương Chiến Hằng vội vàng thu liễm tâm thần, trong mắt chợt lóe sáng, trong tay song súng đồng thời đâm về không trung. Lần này hắn có thể không dám khinh thường rồi. Lôi viêm toàn bộ phương vị dâng lên mà ra, hướng chung quanh bao trùm. Vô luận đối thủ như thế nào ẩn thân, hắn tin tưởng tại tất cả của mình phương vị công kích đến, cũng chắc chắn sẽ không chỗ che giấu. Quản ngươi phân thân có bao nhiêu, ta tiêu hao lớn điểm cũng nhận. Dù sao song phương tu vi bên trên vẫn có chênh lệch đấy. Đúng lúc này. Trong lúc đó, Khương Chiến Hằng chỉ cảm thấy chính mình phun ra lôi viêm giống như là bị quấy động rồi giống như. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo sắc bén vô cùng khí tức chớp mắt giống như lưỡi dao sắc bén giống như thiết cắt mà đến. Lôi viêm vội vàng tăng cường phun ra, nhưng như trước có loại bị thiết cắt thất linh bát toái cảm giác. Rất mạnh công kích. Khương Chiến Hằng trong lòng kinh ngạc đồng thời, thứ sáu hồn kỹ cũng đã phóng thích ra ngoài, một đoàn lôi viêm giống như nở rộ hoa tươi giống như dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt bắn ra. Lại là phạm vi công kích, hơn nữa một kích này phi thường cường thế, thứ sáu hồn kỹ, lôi viêm nở rộ. Lúc này Khương Chiến Hằng, đứng ở đó dâng lên như hoa tươi giống như lôi viêm bên trong, tựa như lôi hỏa chiến thần giống như, bị chung quanh lôi viêm phụ trợ vô cùng cường thế. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc đó, Khương Chiến Hằng cảm giác được trước mắt của mình có chút không biết giải quyết thế nào, sau đó hắn liền mơ hồ chứng kiến một đạo quang lóe lên tới. Hắn như vậy cường thế lôi viêm nở rộ, tại đạo kia hào quang trước mặt rõ ràng không có biện pháp có chút ngăn cản, hào quang chớp mắt đã đến trước mắt. Khương Chiến Hằng quá sợ hãi, đối mặt với loại này rất có thể là chí mạng nguy cơ, hắn không chút do dự liền muốn phóng thích chính mình đấu khải. Thế nhưng đúng lúc này, trong cơ thể đột nhiên đau xót, lúc trước chui vào trong cơ thể sắc bén khí tức rõ ràng đã bị lôi viêm quét sạch. Có thể tại đây một cái chớp mắt nhưng lại đột nhiên bạo phát đi ra, khiến thân thể của hắn phản ứng cùng đấu khải điều hành xuất hiện vấn đề. Đạo kia quang chớp mắt liền khắc ở rồi trên đầu của hắn. Khương Chiến Hằng chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần bỗng nhiên siết chặt, rõ ràng có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh hết thảy, thế nhưng là, tại đây một cái chớp mắt hắn nhưng là khẽ động cũng không thể động. Đã liền chung quanh thân thể Lôi Viêm nở rộ cũng bởi vì đã mất đi khống chế của hắn mà tán loạn. Một đạo hư ảo thân ảnh hầu như chính là tại tiếp theo trong nháy mắt tại hắn trước người trở nên ngưng thực. Chính là Tạ Giải. Trong hai tay hắn riêng phần mình nắm giữ một thanh chủy thủ, gác ở Khương Chiến Hằng trên cổ. Vào lúc này Tạ Giải trên người, cánh tay phải liền mang theo toàn bộ thân thể, toàn bộ bị đấu khải bao trùm. Bộ này đấu khải cũng không hoàn toàn, nhưng hư ảo như ẩn như hiện, làm người không cách nào hoàn toàn thấy rõ đấu khải hình thái. Có thể nó nhưng lại rõ ràng là tồn tại. Đấu khải bên trên khí tức như ẩn như hiện, hư thật biến ảo. Tứ tự đấu khải. Bên ngoài chàng, Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt cơ hồ là chớp mắt thốt ra. Chiến thần đám nhìn không ra Tạ Giải đấu khải là cái gì. Dùng hắn cực hạn đấu la, hơn nữa cũng là tứ tự đấu khải sư thân phận làm sao có thể nhìn không ra a. Tứ tự đấu khải có chuyên biệt khí tức, đấu khải bản thân cũng đã là cùng loại với chân chính có trí tuệ sinh mệnh thể tồn tại. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể trực tiếp thay thế chủ nhân tiến hành chiến đấu. Cho nên, bất đồng tứ tự đấu khải nếu như gặp phải, liền sẽ sản sinh một loại cùng loại với đồng nhất loại hình sinh mệnh thể cộng hưởng. Quan Nguyệt tự nhiên là cảm giác đến rồi. Đa tạ rồi. Thu hồi một đôi chủy thủ, Tạ Giải trong mắt chợt lóe sáng, Khương Chiến Hằng lúc này mới thân thể chợt nhẹ. Lúc trước thân hình triệt để ngưng kết cảm giác mới biến mất. Cho tới giờ khắc này, Khương Chiến Hằng mới phát hiện mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm, cái này sai lầm quả thực không thể tha thứ. Bởi vì hắn hiện tại mới ý thức tới, chính mình bởi vì tốt mặt mũi không phóng thích đấu khải, thế nhưng là, che giấu tại chỗ tối đối thủ tùy thời cũng có thể phóng thích đấu khải nhưng là hắn không biết a. Không hề nghi ngờ, vừa mới cái kia đột nhiên phóng tới, hơn nữa cũng không rõ ràng một đạo quang, nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại tuyệt không đơn giản. Nếu không cũng không có khả năng như vậy dễ dàng xuyên thấu chính mình thứ 6 hồn kỹ. Thậm chí ngay cả mình muốn ngăn cản đều làm không được. Chiến thần điện vòng phòng hộ là không cách âm đấy, Quan Nguyệt cái kia một tiếng tứ tự đấu khải hắn cũng nghe đến rồi. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải trên người tứ tự đấu khải chỉ có một bộ phận, thế nhưng cũng là tứ tự đấu khải A. Mà tứ tự đấu khải tăng phúc dưới tình huống, đối phương hồn lực tu vi vốn là đã không lại dưới mình rồi. Kia hay vẫn là tại chính mình phóng thích tam tự đấu khải dưới tình huống. Có thể vô luận như thế nào hối hận, vô luận như thế nào không cam lòng, hắn không thừa nhận cũng không được. Mình bại, hơn nữa phi thường thảm. Mất mặt cái chủng loại kia thảm bại. Cái kia một đạo chỉ là cái gì? Cái kia Tạ Giải thứ 8 hồn kỹ. Cho dù là tại các đồng bạn trước mặt, hắn cũng hầu như chưa bao giờ bày ra qua thứ 8 hồn kỹ. Xuyên Việt thứ. Cái kia thời gian cùng không gian biến hóa xuyên Việt thứ. Khó lòng phòng bị. Nếu như lúc đó Khương Chiến Thắng trên người chí ít có tam tự đấu khải mà nói. Còn có thể ngăn cản được bộ phận uy lực. Nhưng Tạ Giải lại đoán đúng tâm của hắn lực. Hắn tính ra đối phương sẽ không dễ dàng vận dụng đấu khải. Mà Tạ Giải nhưng không có hắn cái kia phần do dự. Chính là lợi dụng đối thủ cảm giác được chiến đấu giờ mới bắt đầu. Mọi người còn cần tiến thêm một bước thử tâm lý. Trước tiên liền dùng ra chính mình công kích mạnh nhất. Đây không phải hắn duy nhất thứ 8 hồn kỹ, nhưng là Tạ Giải mạnh nhất khống chế hồn kỹ. Hơn nữa, xuyên Việt thứ bản thân bổ sung phá hư tính cũng là siêu cường đấy. Nếu như không phải Tạ Giải đem xuyên Việt thứ đệ nhị đoạn công kích thu hồi, như vậy, trực tiếp bị công kích sẽ là Khương Chiến Hằng tinh thần chi hải. Vậy rất có thể sẽ để lại cho hắn vĩnh cửu tính bị thương. Tại tứ tự đấu khải tăng phúc ở dưới xuyên Việt thứ. Đừng nói là không hề phòng bị, coi như là có nguyên vẹn đấu khải phòng bị, Tạ Giải chính diện dùng đến. Khương Chiến Hằng đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Chiến thần điện các vị chiến thần một mảnh nghiêm túc, lặng ngắt như tờ. Sử Lai Khắc học viện bên này, vẻ mặt của mọi người khác nhau, đừng nói đối thủ, liền bọn hắn đều có chút không thể tin Tạ Giải rõ ràng thắng nhanh như vậy. Đường Vũ Lân nhìn xem đi về tới Tạ Giải, đột nhiên nhớ tới không lâu trước Thánh Linh đấu La Nhã Lệ đối với hắn nói qua một câu. Lúc đó Nhã Lệ cùng Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải gần nhất tiến bộ rất lớn. Nếu như tiếp tục giữ vững, tương lai rất có thể trở thành đại lục đệ nhất đánh nhanh. Lúc đó Đường Vũ Lân còn tưởng rằng hơn nữa là ma ma đối với Tạ Giải cổ vũ, Tạ Giải mình cũng ở đây, nói liên tục không dám. Có thể hiện tại xem ra, lời này rất có thể cũng không phải khoa trương đấy. Tạ Giải còn chưa tới phong hào đấu la cấp độ A, cũng đã có thể chiến thắng chiến thần điện số 9 chiến thần. Quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân phát hiện, bây giờ Tạ Giải cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia tại chiến đấu, hắn bao nhiêu còn có chút bắt bài. Nhưng bây giờ hắn phương thức chiến đấu lại có vẻ có chút thiên biến vạn hóa đứng lên. Hắn một ít phương thức chiến đấu liền thành tựu đồng đội Đường Vũ Lân đều có chút không cách nào phán đoán rồi. Trước tại Sử Lai Khắc Học Viện trong khoảng thời gian này, Đường Vũ Lân tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để vì đồng bạn hoàn thành thiên rèn, phối hợp mọi người chế tác tứ tự đấu khải. Bởi vì tứ tự đấu khải một khi hoàn thành, đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói sẽ là thoát thai hoán cốt biến hóa. Cho nên, hắn cũng một mực không có cùng mọi người hợp luyện qua cái gì, những người khác cũng cơ bản đều là làm theo ý mình, riêng phần mình tu luyện riêng phần mình ấy. Hiện tại xem ra, đồng bạn trình độ tiến hóa so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Xem ra, phải là muốn tiến hành hợp luyện mới được rồi. Lão đại, coi như cũng được à. Tạ Giải cười tủm tỉm đi qua Đường Vũ Lân trước người. Đường Vũ Lân hướng hắn dựng lên ngón cái. Tạ Giải ha ha cười một tiếng, từ bên cạnh hắn đi qua, nhưng là đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm, sau khi trở về, để cho ta cũng thử một chút. Rất lâu không có cùng ngươi luận bàn rồi. Vị này có hy vọng tương lai đệ nhất đánh nhanh tồn tại dưới chân một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Cường công trời sinh liền khắc chế đánh nhanh, hơn nữa, Đường Vũ Lân không phải là Khương Chiến Hằng à. Hắn cái kia tư duy bộ tượng hóa cấp độ tinh thần lực, đối với tìm kiếm thời không chi long biến hóa so Khương Chiến Hằng không biết muốn mạnh bao nhiêu. Quan trọng hơn chính là, đối mặt với Đường Vũ Lân, Tạ Giải thiên nhiên có sẵn chút ít phạm sợ hãi. Hơn nữa, Kim Long Vương huyết mạch cũng khắc chế hắn võ hồn. Khoe khoang à. Đáng đời. Nguyên Ân Dạ Huy cười tủm tỉm nói. Khoe khoang à. Đáng đời. Nhạc Chính Vũ cho tới bây giờ đều là am hiểu tại nhìn có chút hả hê đấy. Tạ Giải hướng hắn dựng lên cái khinh thường thủ thế. Cao cao ngẩng đầu lên, dù sao hắn đã thắng, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng lúc này, đối diện các vị chiến thần bên trong, dáng người nhất to mập một vị đi ra. Vị này vòng eo chỉ sợ muốn vượt qua thân cao rồi, trên mặt cũng là cười tủm tỉm đấy. Có điểm giống lúc trước Đường Vũ Lân bọn hắn tại Tinh La Đế Quốc gặp phải Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt. Vị này vỗ vỗ bụng của mình, hướng Đường Vũ Lân bọn hắn bên này nói ra. Nghe nói Sử Lai Khắc thất quái bên trong có một vị thức ăn hệ hồn sư võ hồn là bánh bao. Ân, ta võ hồn cũng cùng đồ ăn có chút quan hệ. Không bằng chúng ta đến một trận. Vị này trên người đánh số là 14. Thứ 14 chiến thần. Tư Lạp Chí sững sờ, chiến thần chủ động thỉnh chiến loại tình huống này tựa hồ cùng chiến thần điện bình thường quy tắc là không đồng dạng như vậy. Nhưng đối với Phương đã chủ động mời rồi, hắn cũng không có nhát gan đạo lý. Nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu. Tư Lạp Chí là quan trọng nhất hay vẫn là phụ trợ? Nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn kỳ thật tại Sử Lai Khắc trong mọi người thật là có đặc điểm đấy. Đối thủ lại chẳng qua là bài danh thứ 14 chiến thần, Đường Vũ Lân cảm thấy đối thủ như vậy giao cho Tư Lạp Chí cũng là không thành vấn đề. Vì vậy, Tư Lạp Chí cũng đi ra. Thân hình của bọn hắn có chút cùng loại, nhưng đối với mặt vị này thậm chí càng béo. Sử Lai Khắc thất quái, Tư Lạp Chí, hướng ngài thỉnh giáo. 14 chiến thần ha ha cười một tiếng, nói: Lăng Thần, chiến thần điện thứ 14 chiến thần. Phong hào, bạo thực, bảo thạch. Đây là cái gì phong hào? Tư Lạp Chí sửng sốt một chút. Không phải bảo thạch, là bạo thực. Chính là đặc biệt tàn bạo tham ăn bạo thực. Bạo thực đấu la chính là ta. Hắc hắc hắc. Tư Lạp Chí khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Gia hỏa này đem mình kêu đi ra, không phải là muốn ăn rồi chính mình à. Bạo thực đấu la. Cái này phong hào rất có chút kỳ quái à. Hắn võ hồn sẽ là cái gì? Đến, để cho hai người chúng ta mập mạp thân cận thoáng một phát. Cùng lúc trước không thích nói chuyện Lôi Viêm đấu la không giống nhau, vị này bạo thực đấu la lộ ra phi thường nhiệt tình. Tư Lạp Chí cũng cười, tốt. Sử Lai Khắc Học Viện chiến thần điện khiêu chiến trận thứ hai, hai cái mập mạp ở giữa chiến đấu. Lúc này song phương cũng đã đi vào rồi vòng bảo hộ bên trong. Bạo thực đấu la Lăng Thần Thủy Trung đều là một mặt bộ dáng cười mị mị, hướng Tư Lạp Chí dựng lên thủ thế, bắt đầu đi. Tư Lạp Chí rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cho ta cái bánh bao ăn. Bạo thực đấu là ha ha cười một tiếng, sau đó hắn liền động. Hắn như vậy to mập thân hình tại động lúc thức dậy, lại làm cho người ta một loại cảm giác khiếp sợ. Bởi vì tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cả người hắn hướng tiếp theo ngồi xổm, cảm giác bên trên giống như là dùng chính mình khổng lồ thân hình bắn ngược giống như, tiếp theo trong nháy mắt liền như là đạn pháo giống như đến rồi Tư Lạp Chí trước mặt. Hai tay tìm tòi, một đôi mảnh khảnh đoàn côn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hướng Tư Lạp Chí bụng đâm tới. Ta siết cái đi, bị lừa rồi, gia hỏa này là đánh nhanh hệ đấy. Tư Lạp Chí vừa nhìn đã biết rõ chính mình bị lừa rồi. Không hề nghi ngờ, thức ăn hệ hồn sư cho dù là có nhất định sức chiến đấu, sợ nhất cũng là đánh nhanh hệ hồn sư à. Bởi vì đối phương tốc độ nhanh, cho hắn thi triển cơ hội dĩ nhiên là ít. Không có tính toán né tránh, Tư Lạp Chí đối với tốc độ của mình rất có tự mình biết rõ. Chân phải lùi lại nửa bước, để cho chính mình thân hình đứng vững hơn. Hai tay cùng lúc đẩy về phía trước ra. Trong chốc lát, song trưởng của hắn đã ngọc hóa. toàn thân khí tức cũng tiếp theo đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, trầm ngưng như núi. Leng keng, hai tiếng giòn kêu, hai cây đoạn côn điểm tại huyền ngọc thủ bên trên bắn ngược dựng lên. Tư Lạp Chí cũng là chấn động toàn thân thể hướng về phía sau hoạt động. Bạo Thực Đấu là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, động tác thực sự không có nửa phân dừng lại, người giống như là con quay xoay tròn, cơ hồ là lách mình giữa, đã đến Tư Lạp Chí sau lưng. Tư Lạp Chí vội vàng quay người, hai tay huy động, như cũ là huyền ngọc thủ, ngăn cản hướng đối phương công kích. Bạo Thực Đấu là động tác thật nhanh, nhưng Tư Lạp Chí cũng thể hiện ra chính mình linh hoạt một mặt. Đứng ở chỗ này không ngừng quay người, bất hòa đối phương liều tốc độ, nhưng một đôi huyền ngọc thủ nhưng là đem bản thân phòng ngự dị thường nghiêm mật. Bất ngờ truyền đến tiếng va chạm. Bất quá từ mặt ngoài tình huống đến xem, Tư Lạp Chí tình huống hiển nhiên là không quá lạc quan đấy. Hắn lúc này thậm chí ngay cả võ hồn cũng không kịp phóng xuất ra, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Trên thực tế, hắn võ hồn chẳng qua là bánh bao, phóng xuất ra hiệu quả có thể có bao nhiêu cũng rất khó nói. Song phương liền tại trong phạm vi nhỏ mật thiết va chạm. Bạo Thực Đấu La mắt thấy liền đã chiếm cứ toàn diện thượng phong. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt biểu lộ cũng không có bởi vì trận bên trên tình huống mà có chỗ buông lỏng, ngược lại là lông mày cau lại. Trận này coi như là thắng, cũng không có gì hay đắc ý. Đối thủ là một gã thức ăn hệ hồn sư. 14 chiến thần Bạo Thực Đấu La thế nhưng là đánh nhanh hệ đấy. Cái này rõ ràng là có chút khi dễ người ta. Thắng cũng không vẻ vang à. Hơn nữa, Quan Nguyệt đi qua quan sát phát hiện. Sử Lai Khắc Học Viện bên kia, dùng Đường Vũ Lân cầm đầu. Những người tuổi trẻ này tựa hồ đối với trận bên trên cục diện thờ ơ. Cũng không có bởi vì Tư Lạp Chí rơi tại hạ phong mà chảy lộ ra bất luận cái gì vẻ lo lắng. Cái này có chút không bình thường rồi. Hoặc là bởi vì, bọn hắn đối với đồng bạn như trước rất có lòng tin. Lúc trước Tạ Giải một trận thắng thật sự là thoải mái, mặc dù có Lôi Viêm Đấu La chủ quan nguyên nhân, nhưng đồng dạng, Tạ Giải chỗ thể hiện ra thực lực xác thực đã vượt qua chiến thần điện phán đoán. Đây mới thực sự là thua thi đấu nguyên nhân. Sử Lai Khắc thất quái một trong. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Tại trong thực chiến vậy mà có được như thế cường hãn thực lực. Hơn nữa võ hồn phi thường kỳ dị. Cái này hoàn toàn là phán đoán bên ngoài tình huống. Một cái đã là như thế. Như vậy, cùng hắn đồng dạng là Sử Lai Khắc thất quái mặt khác một vị. Chẳng lẽ sẽ đơn giản. Phải biết rằng, tại đường môn cùng Sử Lai Khắc trong lịch sử, có thể không phải là không có xuất hiện thức ăn hệ chiến hồn sư có được cường đại sức chiến đấu đấy. Thí dụ như, đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái, cái vị kia thực thần đấu là áo từ tạp. Cho nên, Quan Nguyệt không có chút nào buông lỏng, một mực nhìn chằm chằm thi đấu. Lần này Sử Lai Khắc mọi người đến đây, tại hắn xem ra, đối với chiến thần điện chiến thần đám đồng dạng cũng là một lần kiểm tra đo lường. Đồng thời cũng là hiểu đối phương cơ hội tốt. Đinh! Một tiếng so lúc trước càng thêm trong sáng vài phần giòn minh thành ở bên trong, Tư Lạp Chí hai tay đẩy ra. Trung ương để hở đại lộ. Tại một mực không có thời gian phóng xuất ra chính mình võ hồn dưới tình huống, hắn rút cuộc có chút ngăn cản không nổi rồi. Đối thủ dù sao cũng là phong hào đấu la cấp độ tồn tại A. Cái này luân phiên cường công phía dưới, bạo thực đấu la đoạn côn không đứt bắn ra ra đâm xuyên, bạo tạc nổ tung, xe rách, nhiều loại hồn kỹ đặc tính. Coi như là huyền ngọc thủ thời gian dài đi xuống cũng có chút ngăn cản không nổi. Bạo thực đấu la chớp mắt gần sát. Một đôi đoạn côn điểm hướng Tư Lạp Chí lồng ngực. Thắng bại đã định. Liền tại chiến thần điện bên này, đại bộ phận chiến thần đều cho rằng trận đấu này đã chấm dứt, đối phương thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng xuất ra muốn thất bại. Một đoàn hào quang đột nhiên từ Tư Lạp Chí trước ngực sáng lên. Đường! Trong tiếng nổ, lần này lui lại nhưng là bạo thực đấu la rồi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đoàn côn dường như điểm vào lấp kín trên vách tường giống như. Sau đó liền chứng kiến Tư Lạp Chí hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Liên tiếp hồn hoàn đã từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, tại Tư Lạp Chí trước ngực, một khối cực lớn miếng hộ tâm không biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. Đấu khải. Đấu khải vầng sáng mờ mịt, toàn thân hiện lên một cái, bánh bao hình dáng. Đúng vậy, Tư Lạp Chí khối này áo giáp, rõ ràng bị khắc họa đã thành bánh bao bộ dạng, nhìn qua quả thực là có chút buồn cười. Thế nhưng là, khối này đấu khải bản thân, lại tản ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, đầy đủ hiện ra lấy hắn mà liều tiếp. Tứ tự đấu khải. Lần này, coi như là những chiến thần khác cũng nhìn đã minh bạch. Đây chính là tứ tự đấu khải A. Một người trên người có coi như xong. Vậy mà liên tục hai cái trên thân người đều có tứ tự đấu khải. Đây cũng là quá biến thái A. Lúc nào tứ tự đấu khải như thế không đáng giá. Phải biết rằng, hiện tại thần tượng chấn hòa hầu như đã không lại thiên rèn rồi. Mà Sử Lai Khắc thất quái trên người liên tiếp tại Sử Lai Khắc học viện nhập học kiểm tra ngày đó cùng với lúc này xuất hiện tứ tự đấu khải. Không hề nghi ngờ đầy đủ đã chứng minh trong truyền thuyết Đường Vũ Lân chính là thiên rèn đoán tạo sư sự tình là chân thật đấy. Thần tượng chấn hòa bởi vì thân thể nguyên nhân, hiện tại thiên rèn xác suất thành công quá thấp. Hơn nữa, đã rất ít tiến hành thiên rèn rồi. Như vậy, một vị hoàn toàn mới đấy, hơn nữa là trẻ tuổi thiên rèn đoán tạo sư xuất hiện, một đời thần tượng xuất hiện, đối với hồn sư giới ý vị như thế nào liền quá rõ ràng rồi. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân thần tượng thân phận xác nhận, chỉ cần hắn chịu trả giá nhất định một cái giá lớn. Hiện tại coi như là để cho chiến thần điện lực bảo vệ hắn, đem hắn bình an tống xuất trung ương quân đoàn. Chiến thần điện đoán chừng đều sẽ đồng ý. Ai cũng sẽ không nguyện ý đắc tội một vị thần tượng, càng là cao giai hồn sư càng là như thế. Ai không hy vọng mình có thể có được tựa như sinh mạng thứ hai giống như tứ tự đấu khải A. Một gã tứ tự đấu khải sư cường đại, tại hồn sư thế giới bên trong, đây tuyệt đối là tồn tại cao nhất. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt mặc dù chỉ là bán thần cấp độ, nhưng nếu như đối mặt với chuẩn thần, đối phương không có đồng dạng cấp bậc tứ tự đấu khải, như vậy hắn là tuyệt đối không sợ đấy. Cái này là tứ tự đấu khải uy lực chỗ. Bánh bao có thịt không có ở đây gấp lên. Tư Lạp Chí rút cuộc có cơ hội phóng xuất ra chính mình võ hồn rồi. Sau đó mọi người liền chứng kiến. Từng vòng hồn hoàn từ trên người hắn nhanh chóng bay lên. Màu đen, màu đen, màu đen, nguyên một đám vạn năm hồn hoàn rung động xuất hiện. Một mạch thứ 9, toàn bộ là màu đen hồn hoàn. Lúc trước, Tư Lạp Chí phục dụng hỗn nguyên tiên thảo, cũng để cho hắn cũng không có tại về sau có thể dung hợp 10 vạn năm hồn linh. Nhưng hỗn nguyên tiên thảo đối với tác dụng của hắn to lớn, cũng quyết không lại 10 vạn năm hồn linh phía dưới. Đúng vậy, không sai, bây giờ Tư Lạp Chí cũng đã chính thức trở thành một vị phong hào đấu la. Tuy rằng hắn là vừa mới trước đây không lâu mới đột phá đấy, nhưng hắn đã là thực chí danh quy phong hào đấu la rồi. Thậm chí so Tạ Giải sớm hơn một bước. Hơn nữa, ngàn vạn không nên quên, hắn thế nhưng là thức ăn hệ hồn sư. Thức ăn hệ hồn sư đều muốn đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, so bình thường hồn sư không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải có hỗn nguyên tiên thảo vì hắn cố bản bồi nguyên, xúc tiến hắn huyền thiên công đại thành, hắn cũng căn bản không có khả năng đạt đến một bước này. Cường đại thực lực vĩnh viễn là thành lập tại đầy đủ tài nguyên điều kiện tiên quyết đấy. Chú ngữ đọc động nhanh chóng. Tại đối thủ không có phát động công kích trước. Ba cái bánh bao cũng đã bị Tư Lạp Chí nhét tại trong miệng rồi. Đem quai hàm no phình ấy. Sau đó hai tròng mắt trừng mắt nhìn đối diện Bạo Thực Đấu La. Phảng phất là đang nói, người cái này lừa đảo. Bạo Thực Đấu La lần này không có lại nóng lòng công kích, mà là mười phần tò mò nhìn Tư Lạp Chí trước ngực tứ tự đấu khải, tán thán nói, tứ tự đấu khải, chính là không giống nhau à. Tiểu mập mạp, ta cũng không có lừa ngươi à. Ta cái này Bạo Thực Đấu La phong hào là chân thật đấy, ta xác thực phi thường thích ăn. Bằng không thì cũng không thể bảo trì tốt như vậy dáng người rồi. Ngươi xem ta cái này võ hồn, ta đây là chiếc đũa à. Ha ha, có phải hay không cùng ăn cái gì có quan hệ. Cho nên, ta cũng không lừa ngươi à. Chiếc đũa, nghe được võ hồn. Tất cả sự lai khác bên này tất cả mọi người không khỏi khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Có chiếc đũa võ hồn bọn hắn cũng không kỳ quái. Dù sao võ hồn thiên biến vạn hóa, xuất hiện cái dạng gì tồn tại cũng có thể. Thế nhưng là... đem chiếc đũa tu luyện tới phong hào đấu la, vị này tại hồn sư trong lịch sử chỉ sợ đều là đầu một phần mà rồi à. Tư Lạp Chí thật vất vả mới đem khôi phục đại bánh bao thịt, khinh linh tiểu long bao cùng khát máu bánh bao đậu nuốt xuống, hừ một tiếng, nói, tới à. Bạo Thực Đấu La cười hít mắt nói, tốt đát. Vậy cũng để cho ngươi nhìn ta đấu khải à. Lôi Viêm Đấu La phạm sai lầm hắn sẽ không tái phạm. Cho dù đối thủ chẳng qua là một gã thức ăn hệ hồn sư cũng là như thế. Bạo Thực Đấu La một mực chủ trương. Đánh nhanh hệ chiến hồn sư tại chiến đấu hẳn là nhất cẩn thận. Bởi vì đánh nhanh hệ liền ý nghĩa công kích cường đại phòng ngự yếu ớt, nhất định không thể cho đối thủ bắt lấy chính mình sai lầm cơ hội. Một tầng màu hồng nhạt vầng sáng từ trên người hắn bắn ra mà ra. Phân biệt tại trên thân thể từng cái đã có chút dấu ở thịt mỡ trong phân biệt không ra khớp xương chỗ tuôn ra. Hóa thành một thân mỏng nhẹ khải giáp bao trùm toàn thân. Hồng nhạt đấu khải. Lại phối hợp thân hình của hắn. Nói như thế nào đây, dù sao không tốt lắm hình dung. Bạo Thực Đấu La chính mình lại không chút phật lòng, dưới chân đấu khải lĩnh vực lan tràn ra, chỗ này nhảy về phía trước rồi thoáng một phát, trong tay chiếc đũa cũng nhuộm đẫm một tầng màu hồng nhạt hào quang. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát ta đấu khải lĩnh vực, tên của nó gọi là không gian gấp khúc. Nghe xong cái này lĩnh vực tên, Tư Lạp Chí cũng cảm giác được có chút không ổn. Tiếp theo trong nháy mắt, hồng nhạt vầng sáng đã trải rộng toàn trường. Bạo Thực Đấu La lăng thần phi thường thông minh, hơn nữa trong chiến đấu dùng am hiểu suy nghĩ mà lấy sừng. Lúc trước Tạ Giải bày ra tứ tự đấu khải hắn liền đã phát hiện rồi, đối phương đấu khải không hoàn chỉnh. Lúc này Tư Lạp Chí cũng chỉ là phóng xuất ra một khối áo giáp mà thôi. Cái này ý nghĩa, đối phương tứ tự đấu khải rất có thể không có hoàn thành. Trên thực tế, đều muốn chế tạo một bộ nguyên vẹn tứ tự đấu khải nói dễ vậy sao? Đây không phải là riêng chỉ có thần tượng có thể làm được, đồng thời cũng cần cửu cấp đoán tạo sư trả giá vô số tâm huyết kết tinh mới được. Hơn nữa, cũng cần có thời gian a. Mà không nguyên vẹn đấu khải chắc là sẽ không có lĩnh vực đấy. Cho nên, từ tình huống nào đó nhìn lại, tứ tự đấu khải tại bộ phận tuy rằng cường đại rồi, có thể tại không hoàn chỉnh dưới tình huống, chỉnh thể tính còn không bằng tam tự đấu khải. Lăng thần đối với Tư Lạp Chí cũng tuyệt đối coi trọng, không chút do dự vừa lên đến liền vận dụng chính mình đấu khải lĩnh vực. Không gian gấp khúc, danh như ý nghĩa. Hắn liền hiệu quả đều nói cho đối thủ. Cái đồ vật này khó lòng phòng bị, nói cho Tư Lạp Chí, chính là vì cho hắn càng lớn áp lực tâm lý. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Tư Lạp Chí biểu hiện trên mặt chớp mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Hồng nhạt hào quang bao trùm hầu như toàn bộ trong sân đại bộ phận phạm vi. Mà hắn hiện tại trong sân, đều muốn lao ra cái phạm vi này hiển nhiên là không thực tế đấy, người ta cũng sẽ di động à. Hào quang lóe lên, bạo thực đấu la liền biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa. Ta cái này lĩnh vực có phải hay không rất thú vị hay sao? Bản thân hắn không có không gian thuộc tính năng lực, nhưng đi qua lĩnh vực lại có thể làm cho tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hơn nữa liên tục sử dụng, tiến hành thuấn gian di động. Đối với đánh nhanh hệ chiến hồn sư mà nói, đây quả thực là thần kỹ rồi. Hào quang lại lóe lên, bạo thực đấu la lại xuất hiện ở Tư Lạp Chí sau lưng, chiếc đũa trực tiếp hướng cổ của hắn bên trên đâm đi. Ứng kích phản ứng khiến Tư Lạp Chí vội vàng về phía trước vật ngã ra một bước, đồng thời miễn cưỡng thay đổi thân thể. Hai tay hướng sau lưng chụp đi. Đồng thời, hai quả màu tím đen bánh bao cũng bị hắn hướng sau lưng vung đi.